Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 38, Càn Khôn Pháp Thành. Góc truyện audio.com. Hô, một hơi đem 60 triệu vừa mới tới tay tiêu xài sạch sẽ. Lúc này Tô Tiểu Bạch mới thở ra một hơi thật dài. Bây giờ mặc kệ là tốc độ tu luyện, tốc độ luyện công hay tốc độ kiếm tiền của hắn cũng đã đạt đến một độ cao kinh người. Tự động tu luyện 512 lần, tự động luyện công 256 lần, bốn cái bóng không ngừng giúp hắn săn giết hung thú liên tục trong 24 giờ. Còn có một khóa luyện đan phụ trợ, ở một bên điên cuồng mang đến cho hắn ích lợi to lớn. Có thể tưởng tượng được, tốc độ tăng lên thực lực của Tô Tiểu Bạch bây giờ khủng bố như thế nào. Chỉ sợ không cần bao lâu, hắn liền có thể chính thức bước vào võ sư. Không, không chỉ như thế, cho dù là võ tướng, võ soái thậm chí võ thần, thậm chí cảnh giới cao hơn võ thần cũng không phải không thể. Tô Tiểu Bạch xem xét một chút trạng thái hiện nay của chính mình. Nhân loại, Tô Tiểu Bạch, cảnh giới đẳng cấp, võ giả trung cấp, lực lượng đẳng cấp, võ sư sơ cấp, sức chịu đựng đẳng cấp, võ sư sơ cấp, nhanh nhẹn đẳng cấp, võ sư sơ cấp, tư chất tu luyện, cấp thấp nhất, nắm giữ công pháp, kim cương thể, cao cấp, lăng tiêu biến, cao cấp, chân hỏa thủ, trung cấp, huyết sát, trung cấp, đã giải tỏa chức năng hệ thống. Một khóa tu luyện, cấp 8, một khóa luyện công, cấp 7, tự động đánh quái, cấp 4, bảng đẳng cấp vẫn là không có tăng lên A kim cương thể. Lăng tiêu biến, chân hỏa thủ, huyết sát, mấy môn công pháp cấp nhập vi này đều là trong mấy ngày trước được Tô Tiểu Bạch lắp đặt tu luyện. Khiến từng môn đều toàn diện tăng lên, chẳng qua sau khi toàn diện tăng lên, bảng đẳng cấp trong hệ thống vẫn ở giai đoạn võ sư sơ cấp. Hiển nhiên, chỉ dựa vào mấy bộ công pháp cấp nhập vi này, muốn khiến cho võ giả trung cấp có được thực lực sánh bằng võ sư trung cấp vẫn là chưa đủ. Trừ phi hắn có thể tìm tới công pháp đẳng cấp phía trên đẳng cấp nhập vi. Công pháp tiểu thừa, chỉ có một vấn đề là, có thể nắm giữ công pháp tiểu thừa, cũng chỉ có bốn đại gia tộc trong căn cứ số 18, về phần công pháp cảnh giới cao hơn là công pháp đại thừa. Toàn bộ căn cứ số 18 đều tìm không thấy một bộ. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bây giờ việc duy nhất ta cần phải làm đó là nằm. Chờ đợi, chỉ cần thời gian vừa đến, tất nhiên có thể tấn thăng. Tô Tiểu Bạch đi lên giường, thỏa thích ngủ một giấc ngon lành. Bên kia, trong căn biệt thự cũ của Tô Tiểu Bạch mua trước đây. Giờ phút này, khắp căn biệt thự đều trở nên bừa bộn. Có khoảng chừng mấy tên võ sư trung cấp, cùng hơn 10 tên võ giả, còn có đông đảo võ giả trung cấp, sơ cấp đều ở đây lục soát căn biệt thự, ngay cả một con ruồi cũng không để lọt, đừng tìm kiếm nữa, tất cả võ giả dừng động tác, ánh mắt nhìn về một vị võ sư trung cấp, hắn trốn đi rồi, theo tình báo trong Trương gia, đã truyền tới tin tức, không tìm thấy tung tích tiểu tử kia, trường học đã tự trường mấy ngày. Hắn cũng chưa từng đi đến báo danh, căn cứ theo đại sảnh võ giả tìm tới nơi này, cũng không tìm được hắn. Cái thằng nhóc này, xem ra ẩn núp thật sâu à, ánh mắt Viên Kỳ âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì muốn bắt được tên khách khanh này của Trương gia, hắn đã điều động rất nhiều nhân lực vật lực, đã tra ra tên của Tô Tiểu Bạch, lại men theo cái tên này, tra được rất nhiều tin tức liên quan. Nhưng mà sau khi xác nhận tin tức, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy được thân ảnh của đối phương. Về phần các nơi như thú bảo các, bảo đan các, lấy quyền hạn của Viên Kỳ hắn, căn bản không có tư cách giả soát. Viên Kỳ, theo ta thấy, có lẽ không cần tìm kiếm nữa đâu. Đợt hung thú triều tiếp theo sắp tới. Đây là một cơ hội tuyệt hảo để đối phó Trương gia. Tên khách khanh kia coi như lợi hại cỡ nào đi chăng nữa. Trong thời gian ngắn cũng chẳng qua chỉ là võ giả sơ cấp thôi. Có thể lật lên sóng gió gì lớn chứ? Không sai, nhanh nhất một tháng, gia chủ liền có thể đem công pháp ảnh đao, luyện đến cảnh giới cao cấp nhất. Đến lúc đó giết lão tặc Trương Hằng Long kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy tên võ sư khác của Viên gia cũng khuyên nhủ, hung thú triều. mỗi năm sẽ xuất hiện một lần. Mỗi một năm, tất cả võ giả nhân loại bên trong căn cứ đều chuẩn bị cho một trận chiến này. Tất cả gia tộc đều bị cưỡng chế tham chiến. Mỗi một lần hung thú triều kéo đến, đều có rất nhiều võ giả bỏ mạng. Còn về chết trong miệng hung thú, hay là chết trong tay võ giả khác, còn có ai quan tâm chứ? Đây là cơ hội tốt nhất để Viên gia ra tay với Trương gia. Trong mắt Viên Kỳ lấp lóe vẻ suy tư, cứ tiếp tục lục soát thêm mấy ngày. Nếu như lại không tìm được, vậy mọi người về gia tộc chờ lệnh, chuẩn bị cho hung thú triều, tiêu diệt Trương gia, rõ. Thời gian 4 ngày, thoáng cái liền trôi qua. Tô Tiểu Bạch đang ở cùng với Tô Linh Nhi, một bên ăn uống thức ăn ngon, một bên liếc mắt đưa tình. Bỗng nhiên, đinh càn khôn pháp đã đạt tới sơ cấp. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới khiến động tác của Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó trong mắt hắn bộc phát ra quang mang hưng phấn trước nay chưa từng có. Rốt cuộc học xong, ca, anh sao thế? Tô Linh Nhi nhìn thấy vẻ mặt Tô Tiểu Bạch cực kỳ mừng rỡ. Liền hiếu kỳ hỏi, Linh Nhi, anh bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh về phòng trước, chút nữa lại ra chơi với em. Tô Tiểu Bạch vừa nói. Liền không kịp chờ đợi chạy nhanh về phòng. Mẹ nó, chờ lâu như vậy, tốn hao nhiều tài nguyên của ta như thế. Cuối cùng chờ đến lúc này rồi. Sau khi đóng cửa, vẻ mặt Tô Tiểu Bạch vô cùng kích động. Bàn tay cũng không nhịn được mà run run. Sau một giây, oanh, một luồng thông tin bỗng nhiên ngay lập tức tràn vào trong đầu hắn. Không gian, đây chính là thuộc tính không gian. Thì ra là thế, thì ra thuộc tính không gian chính là như vậy. Nguyên lý vận dụng của nó. Vậy mà lại kỳ diệu huyền ảo như thế. Tô Tiểu Bạch rong chơi bên trong hải dương kiến thức mênh mông vô bờ. Ước chừng sau 3 phút, quá trình truyền đạt thông tin mới gián đoạn dừng lại. Mà ngay trong 3 phút ngắn ngủi này, Tô Tiểu Bạch giống như đọc hơn 10.000 quyển sách ngàn chương liên quan tới không gian. Nghiên cứu vô số hướng dẫn về thuộc tính công pháp, thậm chí còn đem thuộc tính không gian diễn luyện qua lại vô số lần. Rốt cuộc, tất cả kiến thức cùng nhau dung hợp thành một chỗ, thành tựu cảnh giới sơ cấp càn khôn pháp. Cảm giác này, Tô Tiểu Bạch chợt mở hai mắt ra. Sau đó một cỗ tinh thần lực vô hình nhanh chóng phóng xạ tới bên ngoài. Cỗ lực lượng tinh thần này, không có nguồn gốc, giống như tự động mọc ra trong đầu Tô Tiểu Bạch, mà tác dụng của nó, lại là khiến cho Tô Tiểu Bạch rõ ràng cảm nhận được khu vực chung quanh mỗi một góc xó xỉnh. Cách chương,